Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Hùng Lộc Vương. Hy Á biên cảnh có một gốc thánh linh quả thụ. Thuyết pháp này chính xác, phương thức biểu đạt hẳn là Hy Á biên cảnh có một cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo đối diện vô tận rừng rậm tồn tại thánh linh quả thụ. Đồng thời, thánh linh quả thụ số lượng cũng không phải là Tư Duy Kỳ sư trưởng nói tới một gốc, mà là rất nhiều khoa. Cụ thể có bao nhiêu không ai biết. Trước mắt Hy Á cùng kỵ sĩ liên minh đám người hết thảy liền tại bên trong thăm dò hai lần. Lần thứ nhất đã tìm được một gốc, lần thứ hai lại tại xung quanh phát hiện ba khoa. Nếu có thể tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn hướng bốn phía thăm dò, tìm tới 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa đều là không thể biết được. Chỉ là vô tận rừng rậm quá mức nguy hiểm, bên trong sinh tồn dã thú, hung thú số lượng quá nhiều. Lần trước tục truyền còn có người dám nhận qua lãnh chúa cấp hung thú khí tức khủng bố. Dưới loại tình huống này chạy tán loạn khắp nơi tìm vận may, tìm kiếm không biết ở nơi nào thánh linh quả thụ, một cái sơ sẩy xâm nhập nào đó đầu cường đại hung thú lãnh địa, cơ hồ tương đương với dê vào miệng cọp, đưa đồ ăn bên trên cửa. Đoan Mộc Thụy thay Bách Lý Thanh Phong phổ cập lấy thế giới thứ hai tài liệu tương quan. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong từng có tập sát Tô Thiên Hành huy hoàng chiến tích phía trước, nhưng ở vô tận trong rừng rậm, chỉ sợ trừ đứng hàng thế giới chi đỉnh những đỉnh tiêm kia tồn tại bên ngoài, không có người nào dám cam đoan mình có thể 100% từ bên trong còn sống ra. Hết lần này tới lần khác, Bách Lý Thanh Phong vì chí cường con đường còn không phải không đi một chuyến vô tận rừng rậm, cho nên Đoan Mộc Thụy chỉ có thể thỏa thích căn dặn tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Về phần để người thay hắn tiến về vô tận rừng rậm hái thánh linh quả. Thánh linh quả, đây chính là có thể khiến người ta trên diện rộng rút ngắn ngũ khí triều nguyên, cô đọng vô lậu chân thân thành tựu lục địa chân tiên đỉnh tiêm bảo vật. Đối mặt loại này dụ hoặc, ai có thể bảo trì được bản tâm tại thiên tân vạn khổ đạt được thánh linh quả sau đem truyền tặng người khác? Dù là luôn mồm đem Bách Lý Thanh Phong coi là ân nhân Trương Liệt đều không dám tùy tiện hứa hẹn. Hùng Lộc quân hạm đến rồi. Lúc này, Lục Bạch Vân nói một tiếng. Đám người cực quang nhìn, chính thấy một chiếc 3.000 tính bằng tấn tàu bảo vệ từ đằng xa theo gió vượt sóng chạy mà tới. Hùng Lộc Vương quốc vì đương thời nhất lưu cường quốc. Nhưng Hy Á Vương quốc bởi vì đạt được Quang Huy Đế quốc lưu lại rất nhiều quân sự sản nghiệp, trang bị công trình so với Hùng Lộc Vương quốc cũng không kém bên trên nhiều ít. Cứ việc tại hải quân quy mô thụ quốc lực hạn chế chờ nguyên nhân không cách nào cùng Hùng Lộc Vương quốc sánh vai, nhưng luận đến chiến hạm tiên tiến tính, giữa hai bên 8 lạng nửa cân. Bởi vậy nhìn thấy chiếc này tàu bảo vệ đến, trong mắt mọi người cũng không có bao nhiêu ghen tị. Thanh Phong tông chủ, an nguy của ngươi quan hệ trọng đại. Trước chuyến này hướng vô tận rừng rậm, bất luận ngươi có thể hay không thuận lợi đoạt được thánh linh quả, làm ơn tất lấy bảo toàn tự thân an toàn làm đầu. Nếu là thực sự thế cục nguy cơ, có thể từ bỏ thánh linh quả, lấy bảo đảm tự thân toàn thân trở ra. Đoan Mộc Thụy thận trọng dặn dò nói, ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta liền đi 30 giờ. 30 giờ bất luận có thể hay không đạt được thánh linh quả ta đều sẽ lui về tới. Đoan Mộc Thụy, đối với điểm này tự nhiên rõ ràng, lập tức lại lần nữa bổ sung một tiếng, vạn vạn cẩn thận. Rất nhanh, chiến hạm tới gần, đợi đến đỗ thỏa đáng về sau. Một cái thân mặc quân trang treo hai viên đem tinh nam tử trung niên từ phía trên đi xuống. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Đoan Mộc Thụy trên người. Đoan Mộc tổ trưởng, có một đoạn thời gian không có gặp, là 3 năm 3 tháng. Cáp Đức tướng quân, Đoan Mộc Thụy tiến lên có chút một gật đầu. lần trước gặp mặt, hay là chúng ta các quốc gia cử hành quân liên hiệp sự tình diễn tập. Kỵ sĩ liên minh các thành viên nước tại ngoại giới hoàn cảnh bức bách hạ giao lưu 10 phân nhiều lần. Quan hệ cũng là mật thiết, cho nên các quốc gia ở giữa cao tầng cơ bản bên trên đều có một ít giao tình. Gần nhất Nam Hải Chư Quốc rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy cực quang người vết tích. Hiển nhiên, cái này nhóm cực quang người lại bắt đầu ngo ngoe muốn động muốn khuấy gió nổi mưa. Chúng ta quân bộ đã hướng quốc vương bệ hạ gián ngôn. Tổ chức một trận mới liên hợp diễn tập, một phương diện, đem cực quang một chút bảo lộ ra chỉ điểm trừ. Một phương diện khác, cũng có thể trấn nhiếp Nam Hải những tiểu quốc kia, để bọn hắn minh bạch. Vùng biển này ai mới thật sự là chủ nhân? Liên hợp diễn tập A, Đoan Mộc Thụy liên tưởng đến áo, Ngao Vương quốc sự kiện, khẽ gật đầu, ta sẽ hướng thủ tướng đề nghị. Cáp Đức tướng quân nhẹ gật đầu, ánh mắt theo sát lấy rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Cái này một vị, chính là quý quốc nhân vật thiên tài, kiếm chém cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành truyền kỳ tân tinh Bách Lý Thanh Phong đi. Bách Lý Thanh Phong tông chủ nhìn qua so tư liệu bên trên càng thêm tuổi trẻ. Ta tại Thanh Phong tông chủ lớn như vậy lúc, còn tại bên trong tháp ngà voi suy nghĩ khổ đọc đâu. Ta hiện tại cũng ở trường học đi học. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cáp Đức nói một tiếng. Cáp Đức nao nao, gấp cười theo. Ta ngược lại là quên. Bách Lý Thanh Phong tông chủ vẫn là hạ nhĩ đại học cao tài sinh. Thất kính, song phương duy trì lấy bầu không khí hòa hợp trò chuyện kéo dài một hồi lâu. Cuối cùng từ Cáp Đức mang theo một nhóm mấy người lên chiến hạm, mà Đoan Mộc Thụy đem bọn hắn đưa đến nơi đây về sau. Cũng là không cùng lấy tiếp tục tiến về. Chiến hạm xuất phát, hướng trăm cây số bên ngoài ở vào Hy Á biên cảnh hải vực một hòn đảo nhỏ mà đi. Chỗ này không gian thông đạo cứ việc thuộc về Hy Á Vương quốc cảnh nội. Nhưng năm đó Hy Á Vương quốc vì nhập kỵ sĩ liên minh, đã đem cống hiến ra đi, giao phó kỵ sĩ liên minh. Trước mắt đã bị kỵ sĩ liên minh minh chủ nước Hùng Lộc Vương quốc người quản lý. Đảo nhỏ bên trên mặc dù cũng có Hy Á Vương quốc quân hạm, nhưng so với Hùng Lộc Vương quốc một hạm đội đến, trình độ kém một bậc không thôi. Theo Bách Lý Thanh Phong đám người đi tới đảo nhỏ, đóng tại nhỏ trên đảo Hùng Lộc Vương quốc rất nhanh lại lần nữa phái người tới đón tiếp. Đồng thời tới đón tiếp còn có một vị Hy Á Vương quốc chuẩn tướng. Một đoàn người duy trì lấy hữu hảo nhiệt liệt không khí. Hạ chiến hạm, cưỡi cỗ xe, đi vào hòn đảo trung ương một chỗ quân doanh. Mà khi bọn hắn đến bên này lúc, đã có không ít quốc gia đại biểu trước một bước ở chỗ này chờ. Ha ha ha, là Hy Á bằng hữu tới rồi sao? Nương theo lấy trong nội viện truyền đến một trận cởi mở cười to. Một cái khí tức hùng hậu, tựa hồ ẩn ẩn muốn nhảy lên tới cao hơn sinh mạng cấp độ nam tử trung niên nhanh chân mà tới. Là Nam Hải hạm đội kỳ duệ tư lệnh, Lục Bạch Vân ở bên thay Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Mà Bách Lý Thanh Phong lúc này mới phát hiện, một đoàn người bên trong, tựa hồ ẩn ẩn lấy hắn là chủ. Hắn vẫn là cái học sinh a, để hắn đi cùng những đại nhân vật này chào hỏi, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Như vậy được không? Cũng may, vị này kỳ duệ tư lệnh ngược lại là nhiệt tình thân mật. Cái này một vị tất nhiên chính là Bách Lý Thanh Phong tông chủ đi. Quả nhiên là nhân trung chi long. Nếu như không phải Thiên Cơ lâu các loại bảng danh sách thường thường một năm mới có thể tiến hành một lần đổi mới, chúng ta Đông Thần Châu thập đại tân tinh bên trong tất nhiên có Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi một chỗ ngồi. Kỳ duệ tư lệnh quá khen, ta điểm ấy thành tựu so với quý quốc nhân vật thiên tài đến hơi không đủ nói. Quý quốc Hùng Lộc Vương càng là ta theo đuổi tấm gương. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, có thể trở thành Bách Lý Thanh Phong tông chủ tấm gương là vinh hạnh của ta. Lúc này, một cái tràn đầy từ tính mị lực thanh âm từ Kỳ Duệ đám người sau lưng truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một cái thân mặc quân trang, tràn đầy một loại chính trực, ánh nắng khí tức nam tử đi tới. Nam tử này nhìn qua tựa hồ không đến 30. Tại tướng mạo bên trên không so được có thể trực tiếp khi minh tinh ra nói thần chi hóa thân Mễ La. Nhưng to con thể trạng, thẳng tắp dáng người, còn có mang bên trên loại kia thuộc về quân nhân cương nghị khí chất. Lại là đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi lúc tự xưng, nam tử thân phận đã kêu gọi mà ra. Hùng Lộc Vương Tân Ba, Trương Liệt thấp giọng sợ hãi kêu lấy, không xuất ngoại người, vĩnh viễn không biết tại Đông Thần Châu quốc tế bên trên. Hùng Lộc Vương Tân Ba cùng Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh hai người danh vọng tại thế hệ trẻ tuổi. Bên trong cao bao nhiêu? Đây là Đông Thần Châu thập đại tân tinh bên trong. Duy hai phá vỡ hai lần cực hạn, đạt tới cấp 8 nhân vật. Muốn đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, dũng khí, nghị lực, quyết tâm, khí thế, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một vị tại đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn trước võ giả, thường thường đều cần dùng đủ loại phảng phất để tích lũy tự thân vô địch chi thế. Cực quang đế quốc Khang Tư Thản Đinh lựa chọn xâm nhập cánh đồng tuyết. Tại cái kia có thể xưng cực hạn khủng bố hoàn cảnh bên trong cùng thiên địa làm bạn. Cùng tự nhiên làm bạn, cuối cùng đột phá bản thân, sinh mạng thăng hoa, có thể đột phá, mà Tân Ba, tại 25 tuổi một năm kia, hắn lựa chọn truyền thống con đường, bước ra con đường vô địch, lấy tự thân ngày càng ngạo nghễ khủng bố chiến lực, quét ngang kỵ sĩ liên minh. Thậm chí cả Xích Viêm quốc chỗ có thế hệ trẻ tuổi con đường vô địch. Tại hắn ngưng tụ vô địch chi thế ngắn ngủi trong một năm. Hắn khiêu chiến vượt qua 20 vị tuổi trẻ thiên tài. Trong đó không thiếu một chút 3-40 tuổi so với hắn càng lớn chân tiên cấp cường giả. Nhưng mỗi một lần, hắn đều chiến thắng. Thậm chí tại con đường vô địch cuối cùng trong vòng 3 tháng. Hắn lẻ loi một mình tiến về Xích Viêm Vương quốc, chiến Xích Viêm Vương quốc tất cả cùng thế hệ cường giả. Sinh sinh đem Xích Viêm Vương quốc thế hệ trẻ tuổi đánh không cách nào ngẩng đầu. Càng có một vị nguyên bản ở vào Đông Thần Châu thập đại tân tinh bảng danh sách bên trên nhân vật. Thiên tài, đang khiêu chiến hắn lúc bị hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Cho đến hôm nay đều không có khôi phục lại. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Tân Ba năm đó uy vọng cường thịnh đến trình độ nào. Mà lại, loại này rèn đúc qua trí cường cơ nhân vật nội tình hùng hậu. Đánh phá nhân thể cực hạn, lập tức là cấp 8 bên trong người nổi bật. Trước mắt cách Tân Ba đánh vỡ hai lần cực hạn đã có 4 năm. Không có người biết, cái này trong 4 năm hắn đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Bách Lý Thanh Phong, người tốt, Tân Ba đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người, đưa tay, nở nụ cười cùng hắn chào hỏi, cái kia thân thiết bộ dáng, để Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nhà bên thân mật đại ca ca. Người tốt, Bách Lý Thanh Phong liền vội vươn tay, nhìn thấy hai người nắm tay, một bộ anh hùng tương tích bộ dáng, đám người không khỏi có chút ghen tị. Trong đó Kỳ Duệ tư lệnh càng là cười nói. Nói đến, Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Tân Ba trải qua có chút cùng loại. Bách Lý Thanh Phong tông chủ thuở nhỏ đạt được Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường không bồi dưỡng. Bị ký thác kỳ vọng, Tân Ba thì là đang yên lặng xúc thế. Tại hắn 20 tuổi trước, hắn mặc dù biểu hiện bất phàm, nhưng lại một mực đang chờ một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Thẳng đến 20 tuổi một khắc này, mới bắt đầu chân chính bắt đầu quật khởi. Từ đây nhất phi trùng thiên không thể vãn hồi. Cho đến hôm nay, đã đạp bên trên thần châu chi đỉnh, tiếu ngạo cùng thế hệ. Không, thậm chí ngay cả chúng ta những này thế hệ trước đều bị hắn ép xuống. Nói đến đây,